Hùng Thiên Đại Lục, chương 321, giao nhật tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương xa có khách đến thăm, lần này có việc trăm năm cần làm. Ta thời thực lực yếu chẳng cam, quyết lòng độ kiếp xứng nam kiêu hùng, thêm trăm sau, kim hệ của Lạc Tinh đã đạt cảnh giới đấu vương cửu tinh. Do số lượng tiểu tinh cầu nắm giữ đã đạt gần con số 70. Có vài đại thừa tu sĩ tìm đến tranh đoạt địa bàn. Lạc Tinh đều hiển hóa thành giao minh thi đấu. Đối phương thấy vậy liền chủ động rút lui. Kim Thải Y là cô gái hiểu chuyện, thấy Lạc Tinh thay đổi diện mạo đương nhiên hiểu lý do, ngăn cấm vài thuộc hạ biết tông tích Lạc Tinh không cho tiết lộ ra ngoài. Thành ra, Lạc Tinh an ổn tu luyện cũng không muốn mở rộng thêm phạm vi làm gì. Lý do là sau khi thu lấy toàn bộ 99 quặng kim thạch vào Hùng Thiên Giới. Lạc Thần Khiên chuyển ý niệm đừng thu vào nữa, để tránh mất cân bằng cho Hùng Thiên Giới. Nắm trong tay 200 quặng kim thạch. Mỗi tháng Lạc Tinh thu 2.900 viên, xem như một ngày hấp thụ 100 viên là ổn. Thêm 300 năm, Lạc Tinh bắt đầu đạt đấu hoàng cảnh giới, tức là hợp thể cảnh bên ngoài. Đây là cảnh giới cao nhất có thể đạt tới tại đây. Lạc Tinh bắt đầu đi tới tiểu tinh cầu mộc hệ, giống như trước cướp đoạt chừng 50 tinh cầu. Lạc Tinh dừng lại tu luyện để tránh xung đột, tuy nhiên, vẫn vài lần chiến đấu với các phương thế lực khác nhau. Tuy nhiên hung danh của Giao Minh khá tốt. Chỉ đánh nhau một chút thì tất cả đều rút lui. Lạc Tinh cũng không có nhu cầu nhiều, do chỉ cần thu 99 quặng mỏ ngũ hành thạch nên không liều đánh liều giết kẻo gây xung đột không dàn xếp được. 3.000 năm sau, ngũ hành chi lực của Lạc Tinh đều đạt đấu hoàng cảnh giới. Lúc này, theo cảm nhận mình cũng là tán tiên nhất kiếp đỉnh phong. Lạc Tinh đang phân vân nên hấp thụ lôi thạch không hay là độ kiếp thì có người tìm đến. Ha ha, chào Nhật ca, thoáng thấy một giao nhân xuất hiện Lạc Tinh vội xác định được đối phương, nên bước tới chào hỏi. Ha ha, hiền đệ, lúc trước có thông tin ngươi bị người giết. Báo hại ta lo lắng, đương nhiên chỉ là tin thất thiệt, đệ đây đâu dễ chết vậy. Lạc Tinh cười nói, thấy đối phương không hề nghi ngờ thầm nghĩ mình lo xa. Biến thành hình dáng giao minh là vô cùng đúng đắn, sau đó lại có thông tin ngươi đánh với tên nhân tộc Hà Quan cũng như các tôn giả khác. Đúng là gan cùng mình, ha ha, để chỉ vì tu luyện thôi, với lại không thể làm mất uy danh của đại ca được. Hừ, ta nghĩ là họ sợ ta mới nhường ngươi ba phần, chứ không gây vạ khắp nơi không bị đánh mới lạ. Lần này ta đến muốn rủ ngươi đi Lôi Kỳ Tinh, nơi đó có gì à, đại ca, lần đầu tiên nghe nói xuất hiện kim kỳ thạch cực phẩm. Hả, thật ư, đệ thường thượng phẩm cao nhất, đương nhiên là thật, nhưng không dễ chiếm lấy do có trận pháp bảo vệ. Lúc trước một người khai thác quặng mỏ phát hiện ra, nhưng không lấy được thì bị lôi đình đánh chết, tiếp đó một đại thừa sơ kỳ đi vào muốn chiếm lấy lại bị lôi đình xử lý. Lại còn có một trận pháp di chuyển địa hình kéo viên lôi kỳ thạch đó vào sâu bên trong. Có lẽ chỉ có đấu hoàng mới xâm nhập được tới đó. Chà, toàn bộ lãnh địa của đệ không có đấu hoàng ta có đào tạo ra một người, nhưng không đủ, nghe đâu cần tới 30 đấu hoàng trở lên, các thế lực đang gấp rút đào tạo. Nên ta tới tìm ngươi để xem ngươi có thể đào tạo ra không? Tên trận pháp sư Mộc Tuế đang thử chế tạo trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời hạn ngàn năm nữa sẽ bắt đầu đánh sâu vào Lôi Kỳ Tinh tìm kiếm nó. Thế đại ca tìm đệ làm gì? Lạc Tinh đoán được nguyên do nhưng vừa hỏi, ta muốn ngươi nhanh chóng đào tạo ra một đấu hoàng, sau đó sẽ cùng ta đi tới đó. Chúng ta phải liên hợp lại, không thôi sẽ không thể có canh mà ăn. Được, nếu vậy đệ đi cùng huynh. Ha ha, thế người tập trung tu luyện đi, ngàn năm sau ta đến, đào tạo đấu hoàng là công việc lâu dài. Ta phải bế quan tu luyện một công pháp, ngàn năm sau đến tìm ngươi. Giao Nhật nói xong rời khỏi, Lạc Tinh bắt đầu trở về Kim Quang Tinh, triệu tập Kim Thải Y cho nàng 5 viên linh thạch cực phẩm. Hướng dẫn một thoáng tu luyện rồi rời khỏi Lôi Kim Giới. Ngàn năm sau đi hội hợp với cả đám đại thừa tu sĩ trung kỳ. Lạc Tinh biết thực lực mình không lên nổi mặt bàn. Ra khỏi tiểu thế giới, Lạc Tinh bắt đầu vào Hùng Thiên Giới. Lúc này Hùng Thiên Giới đã thay đổi lớn, rộng lớn bằng Trung Châu. Trên trời đại trận Cửu Tinh Thiên Công trận đã hoàn thành hoàn mỹ. Các viên cực phẩm linh thạch Lạc Tinh chôn qua thời gian 10 vạn năm huẩn dưỡng đã bắt đầu tạo ra linh thạch xung quanh. Theo quan sát, mỗi ngàn năm nó sẽ tạo ra một viên linh thạch thượng phẩm. 10 viên trung phẩm, vạn viên hạ phẩm, 5 loại ngũ hành thạch Lạc Tinh gom ra mỗi loại 99 quặng mỏ cũng đang phiêu phù bên ngoài thiên giới của Lạc Tinh hình thành 5 cụm tinh cầu nhỏ quay xung quanh như là vệ tinh. Lạc Tinh tâm động, cho xung quanh nó hình thành một lớp đất đá, nhìn bên ngoài xem như tạo ra 5 tiểu hành tinh ngàn dặm. Sắp xếp xong hết, Lạc Tinh ngồi trên thiên cung tu luyện, 5.000 năm hùng thiên giới, Lạc Tinh đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể độ kiếp, Lạc Tinh lập tức rời khỏi trở về vị trí Tây Phong Lĩnh. Vào Thất Tinh Lâu tìm mua vật phẩm đại thừa, do hoàn thành 100 nhiệm vụ, hiện tại Lạc Tinh không cần cố định làm nhiệm vụ, chỉ cần khi nào rảnh thì làm, không ràng buộc nhiều, tốn hết tất cả điểm tích lũy mình có. Lạc Tinh mua được bộ trận kỳ kháng lôi, sau đó rời khỏi, trở vào hùng thiên giới liên hệ Lạc Dương, hỏi thăm tình tu luyện của nàng cũng như thông báo mình sắp đại thừa. Phu quân cẩn thận, đợi ta về hộ pháp cùng chàng, ta đã hội hợp tiểu thảo, không được, tạm thời ta có đắc tội một số người, quan trọng đại thừa xong sẽ vào lôi kim giới, được chàng cố lên, nói chàng biết tiểu thảo đã là đại thừa trung kỳ, ha ha, hậu sinh khảo ý nha, Lạc Tinh thầm nghĩ, mình không thể thua con gái mình được. Cách chương.